Nàng vẻ mặt điềm tĩnh, giống như là ngủ say, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.